Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 145, lời rượu say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một hồi, Lâm Khiếu rốt cuộc đã hiểu. Chuyện, có việc gấp, gì đó chỉ là bịa đặt. Lục Huyền thực chất là vì hẹn hò với Phùng Đại Tiểu Thư mà bỏ rơi hắn. Khoảnh khắc nhận ra sự thật, điều Lâm Khiếu cảm thấy không phải là tức giận, mà là kinh ngạc. Lục Huyền cũng có ngày được cô nương mời đi ăn ư? Lục Huyền bước vào nhã thất, ngồi xuống đối diện Phùng Tranh, bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì. Đến sớm vậy, Phùng Tranh mỉm cười, hôm nay ta mời, đương nhiên phải đến sớm rồi. Lục Huyền không nhịn được khẽ nhếch môi, được người mời mà còn được coi trọng, ai mà chẳng vui, coi trọng. Lục Huyền vô thức đưa mắt đánh giá Phùng Tranh. Hôm nay nàng có vẻ hơi khác thường, y phục trau chuốt hơn mọi khi, kiểu tóc cũng cầu kỳ hơn, trên tóc còn cài một cây châm hình sóc. Lục Huyền khẽ động mũi, còn phảng phất hương cam. Sao vậy? Phùng Tranh thấy Lục Huyền phản ứng có chút kỳ lạ, liền hỏi, hình như ngửi thấy mùi cam. Phùng Tranh khẽ cười, là hương lộ cam vừa ra mới đây của Lộ Sinh Hương. Lục Huyền ánh mắt lóe sáng, nhàn nhạt đáp, trước giờ chưa từng ngửi thấy, chỉ mỗi lần nàng mở túi hương là hắn mới ngửi thấy mùi cay nồng của cá khô nhỏ. Phùng Tranh cười khẽ, không nói gì, có xịt hương hay không, còn phải xem tâm trạng của đại nha hoàn Bạch Lộ. Lục Huyền lại hiểu lầm nụ cười của nàng là thẹn thùng. Thiếu niên cụp mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Phùng Tranh cố tình ăn diện xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là rất coi trọng bữa ăn này, tức là rất để tâm đến hắn. Châm hình sóc của nàng đẹp lắm. Lục Huyền cảm thấy nếu nàng để tâm hắn như vậy, thì hắn cũng không thể làm nàng thất vọng. Bèn vắt óc khen một câu. Phùng Tranh ánh mắt có phần vi diệu. Lục Huyền, huynh muốn cùng ta dạo phố Trường Anh sao? Lại đi hỏi nàng xịt loại hương gì? Giờ lại chú ý đến châm cài tóc. Lục Huyền từ bao giờ bắt đầu sinh ra sở thích như nữ nhi vậy? Lục Huyền theo bản năng cảm thấy lời mời kia có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra chỗ nào sai. Hắn quyết định đổi chủ đề. Đói rồi, gọi gà quay chưa? Gọi rồi. Phùng Tranh vừa dứt lời, tiểu nhị đã bưng khay thức ăn tiến vào. Hai con gà quay, vài món nhắm, thêm hai vò rượu. Lục Huyền nhìn thấy, kinh ngạc hỏi, nàng uống rượu mạnh sao? Lần trước nàng đến, uống rượu mơ. Phùng Tranh mỉm cười, trời đến lạnh, ta nghĩ có thể uống một chút. Người ta vẫn nói, lúc vui thì nên cạn một chén rượu mạnh, chứ không phải là thứ rượu quả ngọt ngào kia. Phải uống rượu mạnh mới sảng khoái. Ta cảm thấy không ổn. Hừ. Phùng Tranh hơi bất ngờ. Lục Huyền nghiêm túc, uống rượu mạnh dễ say. Nếu nàng say, ta không tiện đưa nàng về phủ. Phùng Tranh bật cười, không cần huynh đưa, chẳng phải còn có tiểu ngư đó sao? Không giống nhau, sao lại không giống? Thiếu niên nhìn nàng chăm chú, giọng nghiêm trang, người uống rượu cùng nàng là ta, đâu phải tiểu ngư. Phùng Tranh gắp một chiếc cổ gà bỏ vào bát hắn. Vậy ta chỉ uống một ly, nếm thử thôi, lúc còn là Lai Phúc, hắn còn bày một ly rượu trước mặt nàng, giờ nàng làm người đàng hoàng rồi, hắn lại cấm nàng uống rượu. Nhìn cổ gà trong bát, giọng Lục Huyền dịu đi, thái độ cũng mềm mỏng, vậy thì chỉ một ly thôi. Phùng Tranh nhanh nhẹn rót đầy hai ly, đẩy một ly sang phía hắn, còn mình nâng ly kia lên. Lục Huyền, ta kính huynh. Lục Huyền nâng chén rượu sứ trắng, bật cười khẽ hỏi, kính ta vì điều gì? Những ngày qua nhờ có huynh, những kẻ hại ta mới gặp báo ứng. Phùng Tranh nâng ly, chân thành nói, ta vẫn chưa có dịp chính thức cảm tạ huynh. Thứ nàng muốn cảm tạ đâu chỉ là vậy, nàng muốn tạ ơn vì khi xưa chôn cất cho nàng, tạ ơn vì đã cưu mang nàng, tạ ơn vì giữa muôn trùng vòng xoay vận mệnh, huynh ấy lại một lần nữa cứu nàng. Tựa như số mệnh đã định, người này là cứu tinh của nàng. Chỉ tiếc những chuyện xưa kia không thể nhắc tới, đành giấu trong một ly rượu này. Phùng Tranh đưa chén lên môi, ngửa cổ cạn sạch, rượu mạnh vào bụng, bỏng rát khiến nàng ho sặc lên. Lục Huyền nghiêm mặt đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, bất mãn nói, không biết uống thì đừng cố, tấm lòng cảm tạ thì cũng đủ thành ý rồi, đâu phải cứ cạn chén mới chứng tỏ được gì. Nghĩ vậy, ánh mắt thiếu niên lại dừng nơi cây châm hình sóc cài trên tóc thiếu nữ. Nàng ăn vận thế này đến gặp hắn, không phải đã rất có thành ý rồi sao? Phùng Tranh cũng không ngờ rượu lại cay đến thế, cay đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Lục Huyền, sau cơn ho kịch liệt, đôi má nàng ửng hồng, mắt long lanh như làn nước mùa thu. Gì vậy? Lục Huyền bỗng thấy tim đập lỡ nhịp. Ta thấy huynh uống rượu nhẹ nhàng lắm. Nghe nàng nói vậy, Lục Huyền bỗng hơi thất vọng. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Chỉ để nói điều này. Hắn nâng chén uống cạn, bật cười. Nàng thấy ta uống được mấy lần chứ? Rõ ràng chỉ toàn uống trà với nhau mà thôi. Phùng Tranh chống cằm, khẽ cười. Thấy nhiều lắm, phần lớn những lần ấy là khi hắn ngồi một mình lặng lẽ uống rượu. Lúc nàng vẫn còn là một con mèo nhỏ, khi ấy nàng từng nhiều lần trông thấy Lục Huyền gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng trước người đời. Đó là một Lục Huyền hoàn toàn khác với vẻ ngoài. Lục Huyền lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của nàng. Hai má nàng càng lúc càng đỏ, ánh mắt dần mơ màng, khóe môi vẫn nở nụ cười ngốc nghếch. Xác nhận rồi, Phùng Tranh say rượu. Phát hiện này khiến Lục Huyền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nữ tử này rõ ràng là một chén đã ngã, thế mà còn mạnh miệng. Nàng say rồi, Lục Huyền bắt đầu cân nhắc làm sao xử lý một cô nương say rượu. Khoản này hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu là Lâm Khiếu thì chỉ cần bảo Lai Hỉ đưa về phủ Lâm là xong. Chưa say, Phùng Tranh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không rời. Nếu chưa say thì sao lại nói linh tinh? Phùng Tranh nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu, không nói bậy, ta thật sự từng thấy rất nhiều lần, thấy ta uống rượu nhiều lần. Giọng nói nghiêm túc ấy khiến Lục Huyền nhất thời dao động. Chẳng lẽ nàng đã từng lén quan sát hắn? Phùng Tranh cười ngọt, không chỉ thấy huynh uống rượu, còn thấy huynh tắm, tiểu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến lưỡi nàng dừng lại đúng lúc. Đầu óc mơ hồ cũng thoáng tỉnh táo trở lại. Nàng từng thấy ta tắm. Thiếu niên nghiêng người tới gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hương cam dịu nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến người ta có cảm giác muốn cắn thử một cái. Chỉ là lời nàng vừa nói qua kinh hãi, khiến thiếu niên phải đè nén cái ý nghĩ ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo nghi hoặc và chấn động, khiến Phùng Tranh càng thêm cảnh giác. Nàng vội lắc đầu, không có, không có sao. Lục Huyền không biết nên tin vào lý trí hay trực giác. Lý trí nói rằng nếu Phùng Tranh từng nhìn trộm hắn tắm, hắn nhất định sẽ phát hiện. Cùng lắm, vì là Phùng Tranh nên giả vờ không biết. Nhưng trực giác lại bảo hắn. Lời nàng vừa nói vô cùng thật lòng. A, hình như nàng vẫn chưa nói xong. Còn thấy ta, tiểu cái gì, tiểu gì? Phùng Tranh chớp mắt, nếu thật sự để hai chữ tiểu tiện thốt ra khỏi miệng, dù là lời lúc say, Lục Huyền chắc chắn sẽ giết nàng mất. Sau một thoáng trầm mặc, Phùng Tranh đưa tay đỡ trán. Đau đầu quá, hình như uống hơi nhiều. Nàng nhìn hắn cười áy náy, thì ra uống nhiều thật sẽ không kiềm được miệng. Ta vừa rồi nói bậy đấy, nếu lần sau còn uống rượu mạnh, nàng chính là chó. Cách chương.